Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 438, C438, bây giờ em nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không chỉ muốn thống nhất võ lâm, mà ông ta còn muốn thống trị cả nước Hạt. Nhưng khi đó ông ta bị trọng thương, công lực suy giảm, một khi lộ diện, ông A chắc chắn sẽ phải chết. Vì thế ông ta ẩn núp trong nhà họ Ninh, trở thành một gã giúp việc. Điều nực cười là, Ninh Mãn Thành không phải con của Ninh Thiên Hâm, mà là con trai của Hướng Dương Thiên với vợ của Ninh Thiên Hâm. Già rồi mới có con. Hướng Dương Thiên vô cùng coi trọng đứa con trai này, ông ta phái Tư Mã Tam Nương, người vợ nguyên phối của ông ta, âm thầm bảo vệ gã. Trong khoảng thời gian này, âm mưu của Hướng Dương Thiên sắp bị lộ. Vậy nên ông ta biến hóa nhanh chóng thành Ninh Vũ Cường, nắm hoàn toàn nhà họ Ninh trong tay. Em yên tâm, chờ bổn tọa kết thúc mọi chuyện, em chính là Tân Quốc Mẫu, dưới một người trên vạn người. Hướng Dương Thiên trịnh trọng hứa hẹn. Tư Mã Tam Nương mỉm cười. Cảm ơn giáo chủ. Thật ra bà ta không có ham muốn gì những vật ngoài thân. Sở dĩ bà ta bất chấp nguy hiểm vì Hướng Dương Thiên, tất cả đều là vì bà ta yêu ông ta. Mặc dù bà ta phải bảo vệ con trai của Hướng Dương Thiên với người khác, nhưng bà ta cũng không oán trách, không hối hận. Bây giờ em nói cho anh biết, rốt cuộc là ai có thể làm em bị thương? Vẻ mặt Hướng Dương Thiên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ông ta rất rõ ràng thực lực của Tư Mã Tam Nương. Trong nhận thức của ông ta, ngoại mấy lão già của Tam Đại Thánh Địa, trên đời này sợ là không có ai là đối thủ của Tư Mã Tam Nương. Hắn là Lý Trạch Vũ. Nói vậy chắc giáo chủ đã nghe qua rồi. Lúc này Tư Mã Tam Nương kể lại chuyện xảy ra ở nhà họ Lý. Bà ta không bỏ qua nửa chi tiết nào. Hướng Dương Thiên nghe xong thì ánh mắt đờ đẫn, giống như rơi vào trầm ư. Giáo chủ, hắn thật sự rất mạnh. Tư Mã Tam Nương vẫn còn sợ hãi. Bà ta nhắc nhở, em có thể khẳng định, dù là vài lão già của Tam Đại Thánh Địa hợp lực với nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hướng Dương Thiên nghe vậy, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Không phải ông ta sợ hãi thực lực của Lý Trạch Vũ, bởi vì với thực lực của ông ta cũng không mấy lão già của Tam Đại Thánh Địa vào mắt. Nếu trở lại năm đó, ông ta tuyệt đối nắm chắc càn khôn, giết hết toàn bộ những người bao vây tấn công người của hắn. Giáo chủ, anh lo lắng người đứng sau thằng nhóc kia. Tư Mã Tam Nương biết năng lực của Ninh Vũ Cường, hơn nữa còn vô cùng hiểu Hướng Dương Thiên. Vậy nên bà ta đoán ngay được người sau suy nghĩ cái gì. Hướng Dương Thiên nhẹ nhàng gật đầu nói. Một thằng hai mươi mấy tuổi, cho dù có thiên phú đến đâu, hắn cũng chỉ có thể luyện đến cảnh giới tông sư. Nếu muốn phá vỡ trói buộc này, trừ khi có người rửa xương tủy cho hắn. Tư Mã Tam Nương run rẩy, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi. Dù sao tẩy rửa gân cốt chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từng nghe qua, chứ chưa từng thấy. Giáo chủ, tẩy rửa gân cốt không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Ngoài cần nhiều dược liệu quý báu, người tẩy tủy ít nhất cũng phải có công lực trăm năm. Trên đời này có ai có thể làm được? Có, A Tư Mã Tam Nương bật thốt hỏi. Hướng Thiên Dương thoáng do dự, ánh mắt trống rỗng. Hách Liên Vô Tình, cùng với người đứng đầu Tam Đại Thánh Địa năm đó tấn công lão. Nghe vậy, ánh mắt Tư Mã Tam Nương trở nên lơ mơ. Nếu năm đó không phải Vô Tình Thần Cung sụp đổ, Vu giáo sẽ không có cơ hội nổi dậy. Dù sao khi đó Vô Tình Thần Cung thống trị tất cả các thế lực tà đạo. Thuận thì sống, nghịch thì chết, Vu giáo hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hách Liên Vô Tình chính là một cấm kỵ ở giới tà giáo. Hễ ai nghe đến tên lão ta, sắc mặt đều thay đổi. Thế nhưng nhiều năm như vậy rồi, có lẽ mấy lão già kia đều đã chết hết. Hướng Dương Thiên trấn an Tư Mã Tam Nương, đồng thời trấn an bản thân. Em cũng nghĩ vậy. Tư Mã Tam Nương vô cùng đồng ý. Nếu Hách Liên Vô Tình còn sống, không có lý do gì lão ta không hiện thân. Em còn nhớ rõ bốn người bọn họ biến mất bởi vì cái gì không? Ngự Long Thần Công. Giáo chủ nói. Đúng vậy. Anh nghi ngờ có thể trong lúc vô tình thằng nhóc kia đã chiếm được Ngự Long Thần Công. Hướng Dương Thiên gật đầu. Em đi liên lạc với Nam Cung Thạc. Bảo ông ta lập tức đến gặp anh. Cách chương.